Bây giờ qua kinh 40. Kinh 40 nó là sao ta? Kinh 40. Cây cối dựa vào núi rừng để phát triển. Mọi người cũng dựa vào cái lành để phát triển tinh thần. Đó, nội dung bài kinh này là vậy đó. Cây cối dựa vào núi rừng để phát triển thì mọi người cũng dựa kẻ lành á để mà phát triển. Nãy tôi nói rồi, lành ở đây thầy là bạn, là những người mà có được cái chánh tín á, có ba cái niềm tin á. Kẻ lành ở đây là người có được ba cái thứ chánh tín vừa kể ở trên. Nhớ nè, kẻ lành là người có được ba cái thứ chánh tín đó đó. Tôi nhắc lại, bây giờ các vị còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, còn đẹp, còn ngon lành đó, thì các vị thấy cái đó không có cần. Nhưng sẽ có một ngày mà khi mà các vị thấy rằng hình như đó, cái thứ vật chất mình có đó, nó giúp cho mình cũng hạn chế lắm, nhưng mà trong khi đó cái tinh thần nó là một cái điểm tựa quan trọng. Mà về cái cõi tinh thần đó, một mình có đủ không ta? Hình như là không đủ. Chúng ta sẽ có lúc chúng ta thấy hình như đó là cái điểm tựa thầy bạn nó quan trọng lắm lắm lắm lắm thì phải. Đời người ta có một câu là buôn có bạn bán có phường, mà quý vị làm gì cũng phải có bạn có thầy nha. Tôi tính nói là không thầy đố mày làm nên, mà sợ các vị là ngược lại là làm thầy mày không nên đúc. Chứ thật ra đó, là lúc nào cũng phải có thầy có bạn hết, lúc nào cũng phải có thầy có bạn. Bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta thấy cái cây mà nó mọc một mình á, nó phát triển cũng không có giống như cái cây mà nó mọc thành lùm, thành bụi, thành rừng. Quý vị thấy mấy cái loài mà dễ bị tuyệt chủng á, là thường là những cái loài nó sống một mình, nó sống bầy đàn ít, bầy đàn càng ít, hoặc là thích sống cô độc á, thì cái khả năng tuyệt chủng càng cao. Nhớ nha. Sống một mình hay là trong cái bầy đàn ít ỏi đó thường dễ bị tuyệt chủng. Có bị dò lên coi tôi nói có đúng không? Kỳ như vậy. Thế nhưng mình thấy là mấy con tê giác chẳng hạn, cái bầy nó không có đông. Bầy nó không có đông. Cho nên nó là cái sự hỗ trợ của đám đông nó rất là tốt. Tuy nhiên chuyện đâu nói đó, chứ đừng có đi cộng tùm lum. Phật dạy chúng ta phải sống độc cư nha. Phật dạy ta sống độc cư, yêu cái nếp sống một mình nha. Nhưng ta phải luôn sẵn sàng có thầy bạn. Đó. Không nên là người chạy trốn thầy bạn một cách đoan. Không biết nói, không biết trong rung có hiểu cái chữ cực đoan không ta? Cực đoan có nghĩa là mình cứ thấy làm gì có ai đó nó phiền, hay có thấy có người là phiền, cái đó là sai. Tôi không đồng ý cái đó, tôi không đồng ý. Bởi vì các vị coi kinh kỹ lại, coi coi kỹ trong kinh lại, ngài sẽ là phát, ngài là vị a la hán là nhất trí tuệ, nhưng mà ngài không có mà chán sợ đám đông đến một cái mức mà dễ sợ như vậy. Ngài sẽ là phát rất là thích nghe pháp, ngài sẽ là phát rất là thích nghe pháp. Đây là một chuyện mà trong rung có lấy nhiều người không có tin, nghĩ rằng chắc ngài sẽ là phát thì chắc ngài nghe cái một mình Đức Phật thôi nha. Vì ngài đệ nhất mà, đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ, là huynh trưởng mà anh cả trong tăng già mà, thì ngài còn nghe ai nữa mà không phải. Ngài rất là thích nghe pháp. Có những lần mà ngài ngồi nghe pháp với tất cả niềm hoan hỷ, khi Khi mà cái người đi của ngài mới 7 tuổi, ngài ngồi thuyết pháp, mà ngài ngồi ngài nghe một cách rất là hoan hỷ, và ngài đặt những câu hỏi thích lắm. Mà họ tưởng sao hỏi xong thì lẽ ngài đi về rừng sống mình, mà cứ có điều kiện là ngài cũng đi bác hay gì đó, là cứ có điều kiện là ngài cũng phải ghé về gặp gỡ Đức Phật, chư tăng huynh đệ. Dứt khoát là chư tăng, là dứt khoát là thua ngài về trí tuệ kiến thức rồi, nhưng mà ngài hỏi ngài thích lắm, ngài rất là hoan hỷ trong cái pháp hỷ pháp thoại. Thì mình làm sao mà bì được một phần tỷ của ngài sẽ lại phát nha, thì làm sao mà mình có thể mình chạy trốn thầy bạn một cách toan, cứ cho rằng tôi giờ sống mình, bây giờ tôi gặp đám đông tôi mệt lắm. Cái đó nghe nó hay hay, nhưng mà ngồi ngẫm lại đám đông là đám đông như thế nào nha. Cho nên chúng ta rất cần đến cái sự hỗ trợ từ những người bạn lành.